Tôi bị trường học nhân vật phản diện chọn rồi. Chương 1, giấy thông báo trúng tuyển. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, editor, Kim, Beta, Maria, đêm khuya, Lâm Tinh Hà ngẩng đầu. Quan sát cánh cổng mang đầy tính khoa học kỹ thuật trước mắt. Nghiêm túc cẩn thận mà nói. Đó là một cánh cổng rất lớn. Lấy màu xanh tím trang nhã làm tông màu chủ đạo. Rất có phong cách cyberpunk. Cyberpunk là một thể loại con của khoa học viễn tưởng về thế giới tương lai xoay quanh sự kết hợp giữa đời sống bần hàn và công nghệ cao, bao gồm công nghệ hiện đại và các thành tựu khoa học, gồm trí thông minh nhân tạo và điều khiển học, đi kèm với sự suy tàn hoặc sự thay đổi cấp tiến trong tầng lớp xã hội. Dưới ánh sáng lập lòe của 4 chiếc đèn neon treo trên đỉnh đầu có dòng chữ lớn. Trường học nhân vật phản diện. Nương theo ánh đèn, cô cúi đầu nhìn cuộn giấy. Nhũ kim trong tay. Bên trên dùng chữ triện viết 5 chữ. Giấy thông báo trúng tuyển. Sau khi mở ra, là chữ viết bằng bút lông. Hình ảnh minh họa của cuộn giấy. Bạn học, Lâm Tinh Hà. Trường học chúng tôi quyết định nhận em vào khoa hiện đại học tập cải tạo. Trước bình minh mời em mang theo giấy thông báo đến bao danh đúng giờ. Phía dưới còn có con dấu của trường học nhân vật phản diện. Lâm Tinh Hà nhìn cổng trường và thư thông báo trúng tuyển mang phong cách hoàn toàn khác nhau. Trong nháy mắt đã nghĩ là mình đi nhầm chỗ. Cảm giác quỷ dị khác thường làm cô dừng bước trước cổng trường trống không và an tĩnh đến mức tận cùng. Mọi thứ xảy ra rất bất ngờ. Trên thực tế, cô còn chưa hoàn toàn phản ứng được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một giờ trước cô còn mặc lễ phục định chế cao cấp tham gia lễ trao giải Bách Hoa. Tác phẩm điện ảnh đầu tiên của cô là Tháng Tư Cùng Nhân Gian đã vinh dự được đề cử. Từ đạo diễn, biên kịch đến chế tác lại đến diễn viên của bộ phim này đều là người mới không có tên tuổi. Nhưng không ngờ bộ phim này lại trở thành một đối thủ tiềm năng trong năm nay. Lúc Lâm Tinh Hà lên sân khấu nhận giải nữ chính xuất sắc nhất. Cảm thấy đây là chuyện hợp tình hợp lý nhưng cũng nằm ngoài dự đoán. Vận khí của cô cực kỳ tốt. Khi cô đang mua đồ ăn vặt ở siêu thị bị đạo diễn Tháng Tư Cùng Nhân Gian đi ngang qua liếc mắt một cái đã nhìn chúng. Sau đó là cả một quá trình trôi chảy. Casting. Vào đoàn phim, quay phim, nổi tiếng, đạt giải, chỉ là, có đôi khi vận khí cực kỳ tốt cũng không phải là chuyện tốt. Nếu không cũng không đến mức sau khi cô xuống sân khấu của lễ trao giải. Gió bỗng nhiên điên cuồng gào thét, mưa rơi xối xả, thân cây to như vậy bị sét đánh trúng rồi đánh chết cô luôn. Lúc ấy ở hiện trường có nhiều người như vậy. Lớn lên còn cao lớn hơn cô nữa. Nhưng trên người cô giống như lắp cột thu lôi. Cực kỳ chuẩn xác làm cô qua đời tại chỗ. Sau đó, cô còn chưa kịp nhớ lại cả đời ngắn ngủi khi còn sống của mình. Thậm chí còn chưa kịp thưởng thức nhan sắc cháy đen đang nằm trên mặt đất của mình. Thì cô đã cảm nhận được một trận ánh sáng mạnh mẽ ập đến trước mặt. Kéo linh hồn của cô đến một địa phương vừa xa lạ vừa kỳ quái. Xung quanh là một mảnh trắng xóa. Gì cũng không có. Cũng vào lúc này, cô phát hiện một cuộn giấy đang bay giữa không trung. Cô đưa tay chạm vào. Cuộn giấy dừng ở lòng bàn tay cô. Giống như chạm vào công tắc mở của thế giới khác. Mảng trắng xóa xung quanh như bị đao bổ ra. Tất cả ánh sáng biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là một thế giới kỳ quái. Cô vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy trường học nhân vật phản diện khó mà tưởng tượng được. Có nên đi vào không? Hay là không nên đi vào đây? Đột nhiên, cổng trường chậm rãi đẩy sang hai bên. Một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một nữ sinh dáng dấp cao gầy yểu điệu xuất hiện trước mặt Lâm Tinh Hà. Ả nhìn cô từ trên xuống dưới. Giọng nói bình thản. Bạn học Lâm Tinh Hà phải không? Chào cậu, tôi là Lục Cầm, là lớp trưởng lớp số 1 của khoa hiện đại. Xin lỗi vì để cậu đợi lâu. Lúc tôi nhận được thông báo cứ nghĩ là vào buổi sáng. Không ngờ cậu đến vào lúc nửa đêm. Vừa nói xong, Lục Cầm đột nhiên hỏi cô. Từng giết người chưa? Đây là cái vấn đề quỷ quái gì vậy? Lâm Tinh Hà chậm rãi lắc đầu. Lúc còn sống cậu làm nghề gì? Diễn viên. À, diễn viên là vô dụng nhất. Còn không có tác dụng bằng cả bán thịt lợn. Dường như Lục Cầm có chút thất vọng. Nói thầm, cũng đúng. Khoa hiện đại sao có thể có hạt giống tốt được? Lục Cầm giảm vài phần nhiệt tình. Lúc còn sống là diễn viên. Hầu hết diễn viên đều lớn lên đẹp. Bạn học mới cũng không ngoại lệ. Vóc dáng đáng yêu mềm mại. Khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ. Người xinh đẹp nhưng không có năng lực là một bi kịch mang tính thảm họa trong trường. Khi Lục Cầm đánh giá Lâm Tinh Hà, Lâm Tinh Hà cũng đang đánh giá Lục Cầm. Tất nhiên cũng nghe được lời nói thầm của ả, nơi này làm cô thấy cực kỳ khác thường. Cô muốn rời đi, nhưng lại phát hiện bốn phía có một tầng xám xịt như một tầng lá mỏng. Bao phủ toàn bộ bầu trời. Lục Cầm nói, không cần nhìn, cậu chết rồi, muốn sống lại chỉ có thể vào trường học. Trước khi tốt nghiệp không thể rời khỏi trường. Thấy một tầng kết giới kia không? Đấy là cửa đến thế giới khác. Không lấy được giấy chứng nhận tốt nghiệp thì không ra được. Cậu nhìn xem đi. Sau khi cậu đi vào thế giới này đã có được thân thể. Không còn là trạng thái linh hồn nữa. Lâm Tinh Hà siết chặt tay. Cảm giác không khác gì lúc còn sống. Cũng không biết từ lúc nào trang phục dạ hội cao cấp trên người cũng biến thành một chiếc váy đơn giản. Nhìn qua giống như đồng phục. Chỗ ngực còn có huy hiệu của trường học nhân vật phản diện. Lúc này, Lục Cầm như nghĩ đến gì đó. Nụ cười trên mặt bỗng tươi hơn hẳn. Nhiệt tình kéo tay Lâm Tinh Hà. Nói, chúng ta vào trường thôi. Tôi giới thiệu trường học của chúng ta cho cậu. Đây sẽ là nơi cậu phải ở trong 1-2 năm. Thậm chí là mười mấy năm đó. Lâm Tinh Hà không lên tiếng. Theo Lục Cầm vào trường học. Từng đợt gió ẩm ướt phả vào mặt. Dưới hai hàng đèn đường. Là một cây cầu dài không thấy điểm cuối. Hai bên là dòng sông tối đen không thấy đáy. Lục Cầm dẫn Lâm Tinh Hà lên xe tham quan. Ở trên cầu 10 phút. Qua miệng của Lục Cầm. Lâm Tinh Hà biết được cô chỉ là một tiểu thư già. Nữ phụ phản diện trong quyển tiểu thuyết Thiên Kim tiểu thư thật già. Bởi vì sợ Thiên Kim thật trở về cướp đi mọi thứ của mình nên cô đã âm thầm ngáng chân Thiên Kim thật. Còn tìm người bắt cóc Thiên Kim thật. Không ngờ trong quá trình bắt cóc bị bạn trai của Thiên Kim thật cũng chính là nam chính phát hiện. Cô hại người không thành lại còn tự hại mình. Cuối cùng trở thành con tin bị bọn bắt cóc giết chết. Nhân vật phản diện, đúng vậy, có thể vào trường học chúng ta thì đều là vai phản diện cả. Vai phản diện lớn, vai phản diện bé. Ở một số chỗ cản đường vai chính thì đều là vai phản diện cả. Lục Cầm lái xe xuống cầu. Chỉ kiến trúc ở xa. Giới thiệu, trường học chúng ta có 4 khoa. Khoa hiện đại, khoa cổ đại. Khoa tiên hiệp, khoa kỳ huyễn, khu dạy học của khoa hiện đại chúng ta và khoa cổ đại nằm ở phía đông. Phía tây là khoa tiên hiệp và khoa kỳ huyễn. Khu ký túc xá còn phải đi thêm về phía trước. Gần khu dạy học của khoa tiên hiệp hơn một chút. Lâm Tinh Hà có chút bất ngờ. Cô là một công dân năm tốt. Tại sao lại thành nhân vật phản diện được? Nhưng mà cô bất ngờ chưa kéo dài bao lâu thì đã bị phong cảnh trước mắt làm chấn động. Cổng trường mang phong cách cyberpunk. Bên trong lại là phong cách lộn xộn. Dù vào buổi đêm nhưng gần như vừa xuống đến chân cầu đã thấy 4 loại kiến trúc rất nổi bật. Phong cách hoàn toàn khác biệt. Thậm chí có thể nói là cách nhau hàng trăm nghìn dặm. Khu dạy học của khoa hiện đại là khu nhà cao tầng hiện đại hóa. Không khác gì thế giới lúc cô còn sống. Còn khu dạy học của khoa cổ đại thì chỗ nào cũng có đình đài lầu các. Ngói đỏ tường xanh, giống như dọn hơn phân nửa cố cung lại đây. Khu dạy học của khoa tiên hiệp giống như tòa thành trên không. Một đống tiên phủ đứng sừng sững ở giữa không trung. Khu dạy học của khoa kỳ huyễn là lâu đài trang nghiêm mang phong cách Gothic. y hệt kiến trúc thời Trung Âu. Hình ảnh minh họa, trong trường học to như vậy. Bốn loại kiến trúc mang phong cách lộn xộn khác nhau kết hợp lại với nhau. Cực kỳ quỷ dị, rốt cuộc thì cô đã đi vào nơi kỳ quái gì vậy? Đúng rồi, cậu có sở trường gì đặc biệt không? Lục Cầm đột nhiên hỏi một câu. Lâm Tinh Hà nghĩ tới nghĩ lui. Nói, vận khí của tôi khá tốt. Lục Cầm thất vọng. Đây là kẻ ngốc à, vận khí tốt đâu phải sở trường đặc biệt gì. E là không có sở trường gì đáng nói nhỉ. Ngoại trừ dáng vẻ ra thì không còn gì khác. Khoa hiện đại muốn sống sót trong trường thì hoặc là dùng sắc đẹp để thu hút người ta. Hoặc là đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Không có điểm gì hơn người. Căn bản không sống nổi qua lần thi đầu tiên. Học viên mới giống như Lâm Tinh Hà. Không đến mấy ngày là có thể hoàn toàn biến mất trong trường. Lục Cầm cân nhắc qua. Cười tỉnh bơ. Bây giờ cũng không còn sớm. Tôi dẫn cậu đến ký túc xá nghỉ ngơi nha. Chúng ta bắt đầu vào học lúc 10 giờ sáng. Bây giờ cậu có thể nghỉ ngơi khoảng 8 tiếng. Trường học đã chuẩn bị đầy đủ đồ dùng sinh hoạt trong ký túc xá rồi. Cậu đi vào là có thể nghỉ ngơi. Nếu có thắc mắc gì. Trên bàn có sổ tay cho học viên mới. Hoặc là cậu có thể tới phòng 605 tìm tôi. Xe tham quan chạy đến khu ký túc xá thì ngừng lại. Lục Cầm nói. Ký túc xá chia thành khu 1 và khu 2. Tôi ở phòng 605 khu 2. Cậu ở phòng 303 khu 1. Cậu cứ đi về phía trước là có thể nhìn thấy bảng hướng dẫn. Trước 10 giờ sáng mai đến phòng học lớp số 1 của khu dạy học là được. Tôi không tiễn cậu nữa. Lâm Tinh Hà lễ phép gật đầu. Được, cảm ơn lớp trưởng. Lục Cầm vẫy tay với cô. Thấy bóng dáng của cô dần dần biến mất trong bóng đêm. Mới cúi đầu cầm điện thoại gửi tin nhắn. Quân gia, người đang đến khu 1 rồi. Nếu kỳ thi sau còn gặp nhau, xin quân gia chăm sóc nhiều hơn. Lý Quân lười biếng dựa vào trên cây. Đôi mắt nheo lại nhìn chằm chằm phương xa. Đàn em bên cạnh đưa một điếu thuốc đến. Lý Quân ngậm vào miệng. Đàn em thuận thế châm lửa. Nịnh bợ. Lần thi trước quân gia giết ra một đường máu đã lọt vào top 10. Bây giờ Lục Cầm đưa quà đến chúc mừng quân gia. Em vừa mới hỏi Lục Cầm. Món quà lần này đảm bảo làm quân gia vừa lòng. Lúc còn sống là một diễn viên. Diện mạo kia ở khoa hiện đại chúng em thừa sức làm hoa khôi. Hơn nữa đa số diễn viên đều cởi mở. Không giống mấy cô gái nhỏ khóc sướt mướt của khoa cổ đại. Đảm bảo sẽ hầu hạ anh vui vẻ. Lý Quân cười nhạo một tiếng. Nói, con gái khoa hiện đại mấy người cũng chỉ có tác dụng làm ấm giường. Còn không phải thế sao? Điểm thi thì thấp nhất. Không giống quân gia anh. Nhờ vào dị năng cường đại nên được phân đến khoa kỳ huyễn. Em đã theo dõi toàn bộ quá trình livestream của anh ở kỳ thi trước. Một đạo sét đánh cuối cùng kia làm người xem phải cảm thán. Mang đậm khí phách của cường giả. Lý Quân được khen cả người thoải mái. Ngước mắt nhìn qua con đường nhất định phải đi qua để đến khu 1 của ký túc xá. 5 phút trôi qua, một bóng quỷ cũng chẳng có. Quân gia, anh đừng vội, con gái đi đường rất chậm, lại còn là học viên mới ngây thơ mờ mịt, không chừng bị hoa cỏ ven đường thu hút sự chú ý, lại qua nửa giờ. Lý Quân đã hút đến điếu thuốc thứ 5, vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng học viên mới đâu. Anh ta không kiên nhẫn nói, cậu đến đằng trước nhìn xem chút đi, sao người còn chưa tới? Đàn em lên tiếng trả lời. Không lâu sau, đàn em trở về, bộ dáng trông như gặp quỷ. Không có ai, mà giờ phút này, Lâm Tinh Hà đang chật vật leo ra khỏi rào chắn. Trên người cô dính đầy bùn đất. Khoảng nửa tiếng trước, cô đang quan sát con đường mới lạ xung quanh. Cách khu ký túc xá chỉ còn một con đường lớn. Hai bên trồng đầy cây xanh cô không biết tên. Hai bên còn có lan can cao đến nửa người vây quanh. Theo đạo lý mà nói thì cô không thể ngã xuống được. Nhưng cô vừa bước chân một cái thì bị trượt, trực tiếp ngã xuống. Vốn tưởng rằng là đất phẳng nhưng không ngờ lại là con dốc. Lâm Tinh Hà lăn xuống đáy giống như quả cầu. Cũng không biết vận khí của cô tốt hay xấu. Lăn xuống như quả cầu tuyết như vậy mà lông tóc không hư hại. Lúc đứng lên trên người cũng không bị chảy ra gì cả. Bốn phía tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón. Lâm Tinh Hà cũng không sợ, tốn một phen sức lực mới bò được lên lần nữa. Cũng may nữ chính trong tác phẩm đầu tiên của cô là một cao thủ leo núi. Cô đặc biệt tìm người học một tháng, bằng không với độ dốc trước mắt này, người thường chưa chắc đã leo lên được. Chờ đến lúc cô bò lên được, thì nhận ra khu ký túc xá đã ở trước mắt. Tác giả có lời muốn nói, não động văn, có tuyến tình cảm, nhưng chủ yếu là thoải mái. Nữ chính là con gái thiên đạo, có vận may tốt nhưng cũng có thực lực. Cách chương.